Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 242, đây là vì cái gì? Converter, Dark Hero đúng vậy, nguyên bản gào thét gió bắc, đột nhiên tăng lớn mấy lần, hô hô lạp lạp, tam quân chiến kỳ, đồng thời tung bay bốc lên, khí phái tăng nhiều. Vô số người sắc mặt đều bởi vậy biến cố mà đồng thời khẽ động. Có hớn hở ra mặt, có mặt lộ ra lo lắng, cũng có thất tình phía trên, mà biển người chỗ sâu, còn có một nhóm nhỏ người sắc mặt sừng sững bất động. Lại là ánh mắt đại thịnh, ẩn hiện phong mang, quả nhiên, thu kiếm Hàn Lâm Phong mà đứng, trong ánh mắt hiện ra xa xưa hoài niệm. Tiếng gió càng ngày càng nhanh, tình thế càng ngày càng liệt. Hoàng đế bệ hạ lúc đầu tại cúi đầu chờ đợi, đột nhiên ngẩng đầu, tâm tình kích động đứng lên. Dương Ba Đào con mắt chậm rãi đóng lại. Hắn đến rồi, hắn cuối cùng vẫn là đến rồi. Hắn vừa đến, ta liền xong rồi. Đây vốn là sớm có chuẩn bị tâm tư nhận biết, nhưng chân chính tiến đến một khắc. Chỉ có một chút xíu may mắn, cũng tan vỡ, tất cả lệ thuộc vào tứ quý lâu cao thủ, lúc này không ai có thể đang chú ý Dương Ba Đào tâm tình. Từng cái tất cả đều là hết sức chăm chú, tất cả mọi người đem tự thân lực lượng thần thức bí ẩn sâu chuỗi. Nhất thời bao phủ phong tỏa ngăn cản cơ hồ toàn bộ thiên đường quảng trường. Chuẩn bị, gió đột nhiên nổi lên. Phong quyển tàn vân, chân trời mây trôi theo phần phật một cơn chấn động, đã từ đỉnh đầu dày đặc, chuyển rời đến bến bờ xa trời. Chỉ một thoáng bầu trời đều là trời quang, vạn dặm không mây, đều là chói lọi ánh dạng đông. Chiếu sáng hoàn vũ, thiên đường quảng trường, vạn chúng reo hò, đó là dân chúng thanh âm. Phong tôn đại nhân, phong tôn đại nhân. Dung trời tiếng hoan hô không ngừng mà vang lên, trong mắt rất nhiều người đều là lệ nóng doanh tròng, chưa từng mất đi, liền không hiểu được chân quý. Câu nói này đặt ở bất kỳ một chuyện gì, đều có thể cần dùng đến. Tại cửu tôn còn tại thời điểm, còn tại không ngừng vì quốc xuất lực lúc đó, còn tại chiến trường ác chiến thời điểm, tất cả mọi người là tôn kính, sùng kính. Biết có như thế chín vị anh hùng tồn tại, chính là Ngọc Đường thần hộ mệnh, nhưng, mãi cho đến mất đi, mới chính thức ý thức được, cửu tôn thủ hộ mang cho Ngọc Đường cái gì. Giờ phút này khoảng cách cửu tôn xảy ra chuyện đã có hơn một năm thời gian, mà tứ phía chiến báo tựa như không gián đoạn tuyết rơi lần lượt bay tới. Toàn bộ đế quốc trạng thái giống như bấp bênh, hiểm huống nhiều lần hiện. Cho dù là Ngọc Đường gia đình bình thường, cũng cho nên bị tác động đến, theo chiến báo một đạo mà đến, còn có chiến tử thông chi. Nếu như nói tứ phía chiến báo chính là không gián đoạn tuyết rơi, vô số tử vong thư thông báo chính là càng thêm cuồng bạo bão tuyết. Ngọc Đường đế quốc lấy quân ngũ lợi quốc, lại kiêm thế gian đều là địch, tứ phía thụ công. Ngọc Đường bách tính trong nhà không có làm binh gia đình, thậm chí không đủ 11 số lượng, có chút nam đinh đông đảo bách tính ra, một hộ ra ngoài 7-8 cái đều là bình thường, mà mỗi lần quân bộ cấp dưới bắt đầu chia phát danh sách tử trận, bắt đầu cấp cho trợ cấp vật phẩm thời điểm, mỗi người đều là duỗi cổ, vội vàng chờ đợi, e sợ cho niệm đến tên của mình. Bởi vì một khi bị điểm tên, vậy liền đại biểu cho chính mình một người thân đã vì quốc hy sinh thân mình. Nhưng chờ đợi như vậy, lo lắng, phải chờ tới danh sách toàn bộ sau khi đọc xong, xác định không có, mới có thể chân chính yên tâm. Sau đó an ủi những cái kia gào khóc khóc giống, trở về, đợi thêm đợi đám tiếp theo chiến báo, một lần nữa chờ đợi. Một lần nữa dày vò, cơ hồ mỗi người đều phát giác được. Thời gian hơn một năm, chiến báo chưa từng có tấp nập, cùng bỏ mình nhân số bỗng nhiên gia tăng. Nguyên bản cùng một chỗ, đều là tại rất tình cờ tình huống dưới mới có thể đang nói. Ngươi nghe nói à, nghe nói thôn bên cạnh người kia nhi tử, tại nhé nhé nhé tử trận, sau đó lắc đầu thở dài, ai cũng bận rộn, thời gian rất lâu đều nghe không được cùng loại tin tức. Nhưng là một năm này lại không phải. Trong năm đó, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ một nhóm chiến báo trở về. Bên cạnh mình đã từng thấy, chính mình hàng xóm, chính mình thân thích, chính mình tận mắt thấy qua vô số tươi sống sinh mệnh. Hóa thành một tờ thông chi, cũng không còn gặp, thật sự là rất rất nhiều. Có cái gia đình huynh đệ 7 người cùng nhau tham quân. Trung thủ cương thổ, trong nhà cũng chỉ tại năm kia thu đến huynh đệ giấy viết thư. Lần kia chính là báo bình an, 7 huynh đệ tất cả đều khỏe mạnh, nhưng mà từ năm trước bắt đầu, cơ bản 1 tháng 1 lần, cho đến tận này, gia đình kia đã tích lũy tiếp thu được 6 phong bỏ mình thư thông báo. Lão thái thái đáng thương kia, đã sớm khóc chết đi qua. Liền ngay cả một chữ to cũng không quen biết các sơn dân. Cũng đều rõ ràng nhận thức được điểm này. Cửu tôn, có cửu tôn cùng không có cửu tôn Ngọc Đường, là hoàn toàn không giống với. Trước đó có cửu tôn tồn tại, mọi người có thể an cư lạc nghiệp. Thân nhân đi tham quân, mặc dù nguy hiểm cũng tại, nhưng cũng không quan trọng, coi như là ra xa nhà rồi. Luôn có trở về thời điểm, trở về chính là một nhà đoàn tụ, một năm cứ như vậy mấy cái thương vong, nơi nào sẽ xui xẻo như vậy liền đến phiên nhà ta trên đầu tới. Đối với điểm này, cơ hồ đã trở thành mọi người đều biết chung nhận thức. Nhưng bây giờ không có cửu tôn, mỗi một nhà tại đưa con của mình xuất chinh thời điểm, đều là một trận sinh ly tử biệt đau lòng, có cùng không có. Tuyệt không một dạng, theo thời gian chậm chậm trôi qua, theo chiến sự tăng thêm đến càng ngày càng là tấp nập, càng ngày càng dày đặc, theo quốc gia tình thế càng ngày càng là tràn ngập nguy hiểm. Theo chung quanh thu đến bỏ mình thư thông báo người càng đến càng nhiều. Tất cả mọi người trong ngực niệm, lúc đó còn có cửu tôn tồn tại tuế nguyệt. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu trong lòng mặc sức tưởng tượng. Nếu là cửu tôn đại nhân vẫn còn, Ngọc Đường làm sao lại lớn như thế bại, bỏ mình nhiều như thế binh sĩ. Nếu là cửu tôn đại nhân vẫn còn, con của ta cũng sẽ không chết. Nếu là cửu tôn đại nhân vẫn còn ở đó, thiết tranh một trận chiến thiên huyền nhai, mang về trong cửu tôn có lẽ còn có người sống tin tức. Cả nước sôi trào, nhưng lại là thời gian dài như vậy đi qua. Cũng rốt cuộc không có tin tức xác thực truyền về, để dân chúng dần dần trần trờ, tiến tới thất vọng, càng có thật nhiều người sinh ra mới liên tưởng, có lẽ đây chẳng qua là cao tầng nghĩ ra được ổn định lòng người kế sách đi. Nhưng là hôm nay, rốt cục tốt, rốt cục muốn tận mắt nhìn thấy cửu tôn đại nhân. Cửu tôn đại nhân quả nhiên còn có người tại thế. Giờ khắc này, Ngọc Đường gió nổi lên, tất cả Ngọc Đường trong lòng của người ta kích động, không ai có thể trải nghiệm. Trên dưới một lòng, chờ mong cửu tôn đại nhân tái hiện cõi trần, nặng hộ Ngọc Đường non sông. Cuồng phong gào thét, dần dần trên không trung chuyển hóa thành một đoàn to lớn gió xoáy. Ngay tại thiên đường quảng trường trên không, tiếp tục không ngừng cao tốc xoay tròn, càng ngày càng thấp. Theo hét dài một tiếng, không trung thân ảnh áo đen chợt tránh, trong gió xoáy xoay chuyển cấp tốc kia đột ngột biến thành một cái thân mặc áo đen. Mặt nạ khăn đen người hình tượng, người áo đen kia nhẹ nhàng rơi vào cao 20 trượng cột cờ trên đỉnh. Một chân mà đứng, tay áo bồng bềnh, quan sát phía dưới, thu kiếm hàn dõi mắt trông về phía xa, cùng này đôi ánh mắt xa xa đối đầu. Nhất thời chấn động trong lòng, trong ánh mắt này, bao hàm có bao nhiêu cô đơn cùng cô độc, bao nhiêu thê lương cùng cừu hận. Hắn tới, mặc cho phía dưới biển người, núi kêu biển gầm đồng dạng gieo hò. hắn ngay tại trên cột cờ đứng đấy, thẳng tắp thân thể, tựa như là một thanh đâm vào thiên khung lợi kiếm. Nhưng, hắn không có xuống tới, thu kiếm hàn sải bước đi ra, xa xa vừa chắp tay, thế nhưng là Phong Tôn đại nhân đến. Trên không, trên cột cờ người áo đen giương một tay lên, Phong Tôn lệnh bài thình lình đang nhìn, không đợi thu kiếm hàn lại nói tiếp. Trên cột cờ Phong Tôn một tiếng nhàn nhạt cười lạnh, nói, cửu thiên lệnh, cửu tôn phủ, hôm nay gió đến, giải quyết xong mối hận cũ. Phương xa bến bờ, trong này còn có lờ mờ có thể thấy được cửu tôn phủ. Bỗng nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu ầm vang chấn động một cái. Bỗng nhiên, lao ra 9 đạo cầu vồng, xông thẳng lên trời. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng đen, 9 đạo cầu vồng tại thanh thiên phía trên giao thoa xoay quanh, tựa như là có sinh mệnh dấu hiệu đồng dạng, uốn ngâm nhưng có khí thế như rồng, càng ngày càng cao, từ từ lên tới mắt người thấy không rõ lắm chỗ cao, biến mất. Đây là kỳ tích, lại hoặc là nói là thần tích, tuyệt đối không cách nào giả mạo, càng thêm không cách nào phục chế. Phong Tôn đại nhân, thật là Phong Tôn đại nhân tái hiện cõi trần. Toàn bộ thiên đường thành đều sôi trào lên. Trước đó gió thổi đột biến thời khắc, quảng trường dân chúng đã có cảm ứng, dần dần lộ ra nụ cười. Cho đến trong gió thân ảnh hiển lâm, thiên đường quảng trường trong nháy mắt liền hóa thành sung sướng hải dương. Phong Tôn xuất hiện, tái hiện Ngọc Đường, căn bản không cần chứng minh thân phận của mình, chỉ là hóa theo gió mà đến, vung cánh tay hô lên, đã là trên dưới một lòng, lại không lo nghĩ, lại vẫn còn cửu tôn phủ tức thời hưởng ứng. Càng là tiến một bước đã chứng minh Phong Tôn thân phận hoàn toàn chính xác đục không thể nghi ngờ. Có không ít quân nhân, nửa đời người đều không có rơi qua một lần nước mắt. Lúc này lại là kích động, hai mắt đều là thủy quang. Đánh đâu thắng đó cửu tôn đại nhân, hôm nay rốt cục lại xuất hiện. Cùng lúc đó, có 3 cỗ cường đại thần niệm trên không trung giao hội. Chuyện gì xảy ra? Đối phương thân hình rõ ràng xác định không thể nghi ngờ, tại sao chính là không nắm được? Ta bên này cũng là khóa chặt không nổi. Thân hình kia nhìn như chân thật, kỳ thực giống như thực hoàn hư, không thể phỏng đoán, ta bên này tình huống cũng là như thế. Gió tuy vi hình, lướt qua còn lưu vết tích, làm sao lại thành như vậy hư ảo không thật? Đáng chết, đây là có chuyện gì? Theo 3 cỗ thần niệm vừa chạm liền tách ra, tất cả đều cấp tốc làm ra quyết định, chỉ gặp thân hình chợt hiện kia sừng sững tại cột cờ trên đỉnh. Thanh âm hiển thị rõ thê lương điều hưu, ngày đó thiên huyền nhai một trận chiến, ta 808 tên huynh đệ, thân hãm trùng vây, tử quan gõ cửa, đến nay, vẫn từ thời khắc nhớ tới bọn hắn âm dung tiếu mạo. Huyền ở trước mắt, Dương Ba Đào, ngươi có thể nói cho ta biết, đây là tại sao không? Thiên huyền nhai một trận chiến, cửu tôn mang theo 800 tráng sĩ, bởi vì gấp rút tiếp viện mà vào tiết nóng, thương thiên khắp huyết một trận chiến, người nào có thể quên? Nói lên trận chiến này, lại há lại chỉ có từng đó là không người quên, càng có thể gọi là gần 100 năm đến nay để Ngọc Đường người đau lòng nhức óc nhất một trận chiến. Còn tại năm đó, thượng quan tướng môn 3 đại nguyên soái thảm vong tại Trường Thanh đạo chiến dịch kia phía trên, bởi vì chính là trên trận chiến này, Ngọc Đường đế quốc đã mất đi cửu tôn. Ngọc Đường đế quốc gần đây đến nay gặp vô số lâm nguy chiến cuộc không thể nghịch chuyển, chính là vì vậy mà lên, vô số Ngọc Đường binh sĩ bởi đó chết. Vô luận về công về tư, với nước với dân, Ngọc Đường trên dưới, không người không hận, hận người làm trò kia, hận người bố trí mai phục kia, hận người thống hạ sát thủ kia. Nhưng mà bao quát hoàng đế bệ hạ ở bên trong tất cả Ngọc Đường trong lòng người, đáy lòng hận nhất người, vẫn còn không phải những hung thủ coi là thật ra tay giết chết cửu tôn kia, mà là người ở sau lưng dùng âm mưu bán cửu tôn bổn quốc. Tất cả mọi người muốn hỏi câu trước, làm Ngọc Đường quốc người, vì sao muốn làm như thế? Ngọc Đường đế quốc bên ngoài người, cùng Ngọc Đường phần thuộc đối địch, bọn hắn cửu thị cửu tôn, nhằm vào cửu tôn, thậm chí thiết tầng tầng bố mà tính, trùng điệp bẫy dập nhằm vào. Đương nhiên, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng khó khiển trách nó không phải. Thế nhưng là, người thân là Ngọc Đường người, gì đến nỗi này, này hôm nay, giờ này khắc này nơi đây, người này đã xuất hiện. Hơn nữa còn là do cửu tôn một trong phong tôn tự mình mặt đối mặt chất vấn. Nói ra đám người tiếng lòng, đây là vì cái gì? Từng chùm sen lẫn hận ý mảnh liệt ánh mắt, hung hăng nhìn về phía Dương Ba Đào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.